MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 10, góc truyện audio.com. Thấy nàng đã há to miệng để sát vào mặt Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện bất chấp trong lòng chấn động, lại lần nữa giơ lên sáo trúc, tay hắn có chút run rẩy, âm thanh thổi ra cũng đi theo rung động. Hơn nữa cây sáo này thủ công thô ráp, thổi ra âm thanh mất tiếng khó nghe. Ô ô hai tiếng, Ôn Ninh theo tiếng mà động. Hắn vừa động, trong chớp mắt liền chuyển tới trước mặt Thực Hồn Thiên Nữ. Ôn Ninh vỗ một trường, Thực Hồn Thiên Nữ phần cổ đã kêu két két, thân thể không nhúc nhích, đầu lại bị một trường này đánh đến xoay chuyển một vòng lớn. Mặt quay về hướng lưng, còn mỉm cười, Ôn Ninh lại tay không chém xuống. Tay phải của Thực Hồn Thiên Nữ đang bắt lấy Kim Lăng đồng thời bị chặt đứt. Thực Hồn Thiên Nữ không có đem đầu mình bẻ lại phương hướng chính xác, mà thân thể đảo một vòng, dùng mặt cùng phần lưng đồng thời đấu với Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện không dám chậm trễ, hút khí cúi đầu, thao tác Ôn Ninh nghênh chiến. Nhưng mà hắn càng thổi, càng kinh hãi, tẩu thi cấp thấp không thể tự hành động, thường thường yêu cầu mệnh lệnh của hắn cộng thêm dẫn đường. Mà tình huống của Ôn Ninh bất đồng. Ôn Ninh là hung thi cao giai nhất hắn đương thời luyện chế ra. Tuyệt đối hiếm có, tính cách, hành vi, thậm chí ngôn ngữ đều như lúc sinh thời, cùng người sống không có khác biệt, chỉ là không sợ bị thương, không sợ nóng, không sợ lạnh, không sợ bị ngộ độc, không sợ mọi đồ vật người sống đều sợ hãi. Nhưng giờ phút này Ôn Ninh, rõ ràng không có ý thức, có chuyện gì, Giang Trừng nhíu mày. Ôn Ninh như thế nào luôn xảy ra chuyện, còn có thể có chuyện gì, có người luyến tiếc một bảo bối như vậy, muốn lấy về vì chính mình dùng. Ngụy Vô Tiện đánh một cái ngáp, ánh mắt bay về phía Tiết Dương. Tiết Dương, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, tất cả mũi kiếm ban đầu nhắm vào Thực Hồn Thiên Nữ đều chuyển hướng lại đây. Một tu sĩ khàn cả giọng nói, bao vây hắn, có người chần chờ rồi mới hưởng ứng. Càng nhiều người lại càng do dự không quyết, chậm rãi lui về phía sau. Tên tu sĩ kia lại hô, các vị đạo hữu, mau chóng ngăn cản hắn đừng để cho hắn chạy. Đó là Ôn Ninh, câu này đã đánh thức mọi người. Quỷ tướng quân há là kẻ hèn có thể so chỉ với một Thực Hồn Thiên Nữ. Tuy rằng không biết vì cái gì hắn sẽ lại ra mặt, nhưng giết bao nhiêu thực hồn sát cũng so ra kém bắt giữ một Ôn Ninh. Rốt cuộc đây chính là con cẩu điên nghe lời Di Lăng lão tổ nhất. Nếu thành công, tuyệt đối có thể nổi danh giữa bách gia. Một bước lên trời, nguyên bản bọn họ đi Đại Phạn Sơn san đêm, vì tranh đoạt hung thần yêu thú, làm tăng chiến tích, một cám dỗ dụ hoặc như thế, khó tránh khỏi có chút rung động nhân tâm. Nhưng những tu sĩ chính mắt chứng kiến Ôn Ninh phát tác cuồng thái vẫn cứ không dám vọng động. Vì thế, tên kia lại kêu, sợ cái gì, Di Lăng lão tổ lại không ở nơi này. Ai u thật ngượng ngùng, ta đúng là ở chỗ này. Ngụy Vô Tiện cười, Giang Trừng hừ lạnh, có bản lĩnh ngươi lúc ấy cứ như vậy nói ra à, chưa nói mới tốt đâu. Bằng không ta nếu như bị ngươi bắt trở về, nào còn có cơ hội làm nhị ca ca nhà ta mang đi. Sẽ không, Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện. Sẽ không làm ngươi bị bắt trở về. Ân ân, nhị ca ca nhà ta tốt nhất. Ngụy Vô Tiện bán manh. Giang Trừng mặt vô biểu tình mà quay đầu. À, ta không quen biết hắn. Ngụy Vô Tiện vừa thổi vừa rút lui. Dụ hắn rời đi, lén lút thoát thân. Thế nhưng vừa mới đi một đoạn, lui vào trong núi, đột nhiên ngửi được một cỗ đàn hương thanh lãnh. Sau lưng hắn đụng phải một người. Cổ tay đau xót, tiếng sáo đột nhiên im bặt. Xoay người vừa thấy mình đang đón nhận cặp mắt màu sắc nhợt nhạt của Lam Vong Cơ. Không ổn, Lam Trạm năm đó là tận mắt nhìn thấy hắn thổi sáo ngự thi. Bàn tay Lam Vong Cơ hung hăng bắt lấy Ngụy Vô Tiện. Ôn Ninh ngơ ngác đứng cách chỗ bọn họ không qua hai trường. Chậm gì gì mà nhìn xung quanh một chút, phảng phất đang tìm tiếng sáo bỗng nhiên biến mất, nơi xa núi rừng có ánh lửa cùng tiếng người lan tràn. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ quay nhanh, mau chóng quyết định, xem qua lại như thế nào. Người biết thổi sáo có hàng ngàn vạn, người học Di Lăng lão tổ lấy sáo ngự thì càng nhiều đến có thể hợp thành một môn phái. Đánh chết cũng không nhận, mặc kệ cái tay bắt lấy hắn kia, nâng tay tiếp tục thổi sáo. Lần này thổi sáo càng lúc càng gấp gáp, như thúc giục như mắng. Hơi thở không xong, thổi nát âm cuối, thê lương chói tai, chợt thấy tay Lam Vong Cơ dùng sức, như muốn bóp gãy cổ tay hắn. Ngụy Vô Tiện ngón tay buông lỏng, sáo trúc rơi xuống đất, đánh chết cũng không nhận. Ha ha, ta tin ngươi mới có quỷ. Lúc này trên hư không truyền đến nữ tử âm thanh làm Ngụy Vô Tiện vừa mới đắm chìm trong quá khứ thức tỉnh. Khúc nhạc có ý nghĩa như vậy cũng không nhớ được. Thật phế, uy, ta hiện tại nhớ kỹ nha. Ít nói nhảm, cút lại đây cho ta. Chấm, Ngụy Vô Tiện rụt rụt cổ. Chấm, nhị ca ca, ta phải đi rồi. Chuyện gì? Ngụy Vô Tiện gãi gãi lòng bàn tay Lam Vong Cơ an ủi y, không có việc gì. Ta sẽ thực mau trở lại. Ân, Ngụy Vô Tiện chuyển hướng Giang Gia Phương hướng, cười tủm tỉm nói, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ, sư muội, ta đi trước, trong chốc lát lại qua đây. Các ngươi, lời nói còn chưa nói xong, Ngụy Vô Tiện liền biến mất. A Tiện, Giang Yếm Ly kinh hãi. Yên tâm, hắn không có việc gì. Tường Vi mặt vô biểu tình nói, Giang Trừng chậm rãi nhìn về phương hướng phía Ngụy Vô Tiện. Nửa ngày, hắn khóe miệng xả ra một cái mỉm cười đầy vặn vẹo. Tay trái lại không tự chủ được mà bắt đầu vuốt ve chiếc nhẫn. Hắn nhẹ giọng nói, hảo a, cuối cùng đã trở lại. Hắn buông ra tay trái. Một cây roi dài từ trên tay hắn rũ xuống dưới. Roi cực kỳ tinh xảo, cũng như kỳ danh, ánh sáng từ một dòng điện lưu tử sắc còn vang. Tư tư, giống như một đạo thương lôi cắt qua chân trời dày đặc mây đen. Một đầu bị hắn nắm chặt ở trong tay. Vung lên một cái, liền như bổ ra một tia chớp. Lam Vong Cơ trở cầm ra, gảy một tiếng, như một viên đá giấy lên sóng lớn. Tiếng đàn ở trong không khí tạo ra vô số gợn sóng cùng từ điện đánh nhau. Bên này giảm bên kia tăng, Giang Trừng mới vừa rồi suy tính, tuyệt không tùy tiện giao thủ, không thể cùng Lam gia trở mặt, phảng phất tất cả đều bị trò ăn. Trong bóng đêm, trên không đại phạn sơn khi thì ánh sáng tím lóe sáng, khi thì sáng như ban ngày, khi thì tiếng sấm nổ vang, khi thì tiếng đàn thét dài. Cư nhiên còn đánh nhau rồi, hắn đây là muốn trốn chạy. Mọi người trong lòng chu lên, tự tìm tử lộ. Giang Trừng vừa thấy hắn thoát ly phạm vi bảo vệ của Lam Vong Cơ, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội cực tốt này, giương tay một roi nghiêng nghiêng đánh qua, tử điện như một con độc long bơi ra, đánh ngay trên lưng hắn. Ngụy Vô Tiện bị một roi này quật đến cả người suýt nữa bay đi. Còn đỡ con lừa hoa kia giúp hắn chắn một chút, nếu không liền phải đâm trúng cây. Nhưng một kích đắc thủ này, Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng lại song song dừng tay. Đều ngạc nhiên, nếu người đi đoạt xá bị tử điện quật trúng, thân và hồn sẽ nháy mắt tách ra. Hồn phách của người đoạt xá sẽ trực tiếp bị tử điện từ thân thể đánh ra. Tuyệt không có ngoại lệ, nhưng người này bị quật phải cơ thể như cũ. Sau đó hành động như thường, trừ bỏ hắn không phải đoạt xá, không có giải thích khác, nhưng tử điện tự nhiên đánh không ra hồn phách Ngụy Vô Tiện. Bởi vì hắn không phải đoạt xá, mà là bị hiến xá, Giang Trừng trong lòng không tin, còn tưởng lại quật hắn một roi. Giang Trừng khóe miệng trù động, chấm, Ngụy Vô Tiện ngươi cố ý phải không? Đúng vậy à, không cho ngươi quật một roi như thế nào đánh mất hoài nghi của ngươi. Trong hư không truyền đến Ngụy Vô Tiện âm thanh, A Trừng, A Tiện, Giang Yếm Ly thở dài. Về sau không cần như vậy, các ngươi đều phải hảo hảo. Đã biết, chấm, đã biết sư tỷ, năm đó lúc, xạ nhật chi trinh, Di Lăng lão tổ trên chiến trường cầm sáo thổi suốt một đêm dài. Thao túng quỷ binh quỷ tướng như thiên quân vạn mã, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, gặp người giết người, gặp Phật sát Phật, tiếng sáo giống như thiên nhân chi âm. Lại há một đứa con bị kim gia vứt bỏ chỉ mới thổi thổi hai tiếng để đuổi quỷ có thể so. Tính là Di Lăng lão tổ nhân phẩm cực kém, cũng không thể so sánh như vậy. quá vũ nhục người, Ngụy Vô Tiện cảm xúc buồn bực, ngươi mười mấy năm không luyện, chém hai cái làm ra một cây sáo rách nát, thổi một tiếng cho ta nghe một chút, nếu thổi dễ nghe ta cho ngươi quỳ xuống. Ngụy Vô Tiện, tới, cây sáo cho ngươi, ngươi tới thổi, mọi người, lão tổ ngươi là đúng. Đơn Phương Giang chừng nhận định người này chính là Ngụy Vô Tiện. Máu lạnh quanh thân đều sôi trào, nhưng hiện tại trong tay Từ Điện lại rõ ràng nói cho hắn. Không phải, Từ Điện tuyệt không sẽ lừa hắn, càng sẽ không sai, hắn cực nhanh bình tĩnh lại, suy nghĩ, này cũng không có gì ghê gớm. Đầu tiên tìm cái cớ đem người mang về, dùng hết mọi thủ đoạn để thử, không lo hắn không thú nhận mọi chuyện. Còn có Mạc Huyền Vũ này ở Kim gia quấy giày đồng môn cũng có thể chụp tới cùng nhau khảo vấn. Nếu thực sự có quỷ, không tin không lần ra dấu vết, dù sao trước kia cùng một loại sự tình cũng không phải chưa có làm qua. Đồng môn từng bị Mạc Huyền Vũ ở Kim gia quấy giày. Kim Quang Giao, ta cái gì cũng không nghĩ nói. Trong hư không lại truyền đến Ngụy Vô Tiện âm thanh buồn bực. Giang chừng ngươi thành thật nói cho ta, nhiều năm như vậy ngươi dùng Từ Điện quật chết qua bao nhiêu tu sĩ tu theo quỷ đạo. Giang chừng nội tâm không hề gợn sóng, không đếm được, Ngụy Vô Tiện, thật đáng sợ, Lam nhị ca ca ôm một cái. Lam Vong Cơ, ân, cách chương.